Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, lại bắt đầu không đứng đắn liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay. Mình áo xốc xếch, liền nịt ngực đều bị cái này lớn ra xúc, cho bạo lực một cái kéo đứt băng vải. Nhất định chính là vô cùng thẳng thừng, không thể trực tiếp hơn nữa. Giờ phút này, Chu Băng Băng cảm giác toàn thân bùn rùn không có sức. Cũng không muốn mình bị tên xúc sinh này trong giấc mộng đem mình cho xâm phạm. Nếu như ngày mai tỉnh rượu, tên khốn kiếp này không nhận nợ làm thế nào? Vậy mình há chẳng phải là thua thiệt quá đáng. Đối với lần này, Chu Băng Băng tụ lại toàn thân một điểm cuối cùng khí lực, đỉnh dậy đầu gối, trực tiếp đem Hạ Vũ một chân đạp xuống giường đi. Bành, lăn xuống giường Hạ Vũ, không chút nào cảm giác, như cũ vui vẻ khứu dạng, xem ra là thật uống nhiều rồi. Bị chạy tới trên sàn nhà cũng không biết, đây có thể để cho Chu Băng Băng giận quá. Khẽ kêu, hừ, ngươi chính là ngủ trên sàn nhà số mệnh, đều bị đạp xuống. Còn một bộ ngu a a dáng vẻ, ngủ say Hạ Vũ, như cũ tuét miệng cười một cách hồn nhiên. Một đêm chưa chợp mắt, cho đến ngày thứ hai, Hạ Vũ mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, cảm giác đầu có chút đau, đồng thời toàn thân cũng không thoải mái, phát hiện mình lại đang băng cứng rắn trên sàn nhà ngủ một đêm. Trong lòng tràn đầy u oán, mình cũng uống say. Còn đặc biệt để cho mình ngủ trên sàn nhà. Cái này CMN vậy quá gài bẫy đi. Hạ Vũ ánh mắt u oán, nhìn về phía trên giường lớn co do thân thể. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Khạc u lan hương khí ngủ say Chu Băng Băng. Nhìn chăm chú nàng một hồi. Mình không có đánh thức nàng, mà là đi tới gian nhà bên ngoài. Tìm được Ngô Đại Đông. Nhìn quanh trái phải một cái. Trong lòng cả kinh, Hạ Vũ liền vội vàng hỏi, Đại Đông, Khương Phàm bọn họ đâu? Nhị ca bọn họ đi ra ngoài làm việc, hẳn mau trở lại. Ngô Đại Đông khóe mắt thoáng qua mỏi mệt, hiển nhiên tối hôm qua đáng giá cả đêm đồi. Hôm nay ngây ngô cười một tiếng, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ trong lòng lo âu. Hết sức rõ ràng Khương Phàm bọn họ đi làm cái gì. Đối với lần này, Hạ Vũ hỏi, bọn họ đi ra ngoài bao lâu? Một buổi tối, Ngô Đại Đông trả lời nói. Hạ Vũ lòng không ngừng chìm xuống, âm thầm lo âu, Hạ Lợi bọn họ có thể đừng làm rộn ra quá lớn sóng gió. Nếu không khẳng định đưa tới sóng gió lớn, đến lúc đó nhất định sẽ có người đối phó bọn họ. Dẫu sao cái này thế gian, có chút quy tắc là không cho phép vượt qua. Tầm thường người dân nhà có luật pháp trói buộc, võ tu có hành động tổ giám sát, người bất kỳ cũng không thể tùy ý ngông là. Hơn nữa để tay lên ngực tự hỏi, Hạ Vũ không hy vọng mình cái này hai vị huynh đệ tốt xảy ra chuyện. Ban đầu chuyện này, mình liền vốn là muốn toàn bộ đam hạ, hậu quả gì mình cũng tiếp theo. Dưới mắt, Hạ Lợi bọn họ cướp trước một bước ra tay. Không biết bây giờ người ở chỗ nào, hơn nữa bọn họ sẽ thu thập sinh mạng tinh nguyên sao? Hạ Vũ trong lòng không ngừng hiện lên từng cái lo âu dấu hỏi, nhưng không người giải đáp. Hơn nữa xa xa phong cảnh đó xinh đẹp trên núi Long Hồ. Hôm nay vậy là đặc biệt yên lặng, Vô Lương cái lão đạo sĩ này không biết tung tích, kể cả Trăm Linh và Lư Hắc Đàn, toàn bộ đều không thấy tung tích. Thật giống như ngay tại Khương Phàm bọn họ đi ra tối hôm qua, bọn họ cũng là đồng thời biến mất. Dưới mắt, Hạ Vũ nội tâm lo âu Khương Phàm bọn họ, quay đầu lại nhìn Ngô Đại Đông bọn họ mặt đầy quyện thái. Cũng biết bọn họ tối hôm qua ngủ một đêm không ngủ, sẽ để cho bọn họ toàn bộ đi về nghỉ. Đồng thời Chu Băng Băng vậy tỉnh, bắt đầu bên trong nhà đồ. Hạ Vũ đột nhiên nhớ tới, ngày hôm nay nơi này muốn phá hủy, xây mới dãy lầu học. Đối với lần này, Hạ Vũ giúp Chu Băng Băng thu thập quần áo, nhìn bầy la liệt bên trong đồ lót khố, nhất thời khóe miệng giật một cái. Hắn nói, các người cô gái cũng mua nhiều như vậy bên trong đồ lót khố sao? Nhiều như vậy, mặc tới đây sao? Hạ Vũ giúp nàng dọn dẹp đồ, đồng thời tay nặn một kiện màu tím quần chữ T, ngón tay câu động, lôi lôi kéo kéo, ở trong tay chơi tiếp. Chu Băng Băng mặt đẹp không khỏi tối, khẽ kêu, người cái thúi ngu ngốc, chớ đụng lung tung đồ ta, thật nhỏ mọn, ta lấy tới ngay vui đùa một chút, nói sau ngươi toàn thân ta cũng sờ qua, chơi một chút ngươi đồ lót sao vậy? Hạ Vũ có lý chẳng sợ trả lời, đồng thời, mình là thật tò mò, lớn chừng bàn tay màu tím ren quần chữ T, cô nàng này là sao mặc vào? Xem nàng cái mông cũng không nhỏ à, cái này nhỏ quần chữ T bó chặt xiết, rất thoải mái sao? Hạ Vũ trong đầu toát ra từng cái nghi vấn, nhận ra được Chu Băng Băng đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, muốn cướp quần chữ T, lập tức một tay giơ qua đỉnh đầu, một bộ không cho dáng điệu, cái này bức vô lại dáng vẻ, để cho Chu Băng Băng khí được hàm răng ngứa ngáy. Đột nhiên đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, nắm được Hạ Vũ cao ngất lỗ mũi, nàng khẽ kêu, cho ta, không cho, ngươi để cho ta nghiên cứu một chút. Hạ Vũ chẳng biết xấu hổ nói, Chu Băng Băng chán hắc hắc tuyến dày đặt, cắn răng nghiến lợi nói, nghiên cứu ngươi cái đại đầu quỷ à, nhanh lên còn ta, ngươi cái thúi ngu ngốc, chết ngốc qua, tiểu lưu manh. Có thể cho ngươi, ngươi nói cho ta, nhỏ như vậy quần chữ T, ngươi là làm sao mặc đi lên? Hạ Vũ tặc hề hề tuấn tú trên mặt, tràn đầy vẻ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm nàng thon thả chân ngọc, nhìn cái không ngừng, Chu Băng Băng vừa xấu hổ vừa giận, đối với cái gì cũng tò mò, hơn nữa vấn đề còn lôi nhân Hạ Vũ, nàng bây giờ là một chút biện pháp đều không? Cái này bây giờ là vậy, càng ngày càng miệng ba hoa, mỗi ngày đều chiếm mình tiện nghi, nhất định chính là đáng hận. Đối với lần này, Chu Băng Băng nắm nàng lỗ mũi, trực tiếp quăng đến trên giường, Hạ Vũ nặng nề đặt ở nàng thân thể mềm mại trên. Cái này cũng có chút lúng túng, Hạ Vũ cũng không phải gì người tốt, gặp đè ở trên người nàng, trực tiếp bắt đầu vào tay. Ngón tay đưa vào nàng quần áo bên trong, vạch qua sữa bò vậy màu ngà trơn nhẵn da thịt, ở người ta đao tước vai trên, lại có thể bắt đầu vẽ lên vòng vòng. Đáng hận hơn chính là, vẽ vẽ, mơ hồ có hướng xuống lan tràn dáng điệu. Giờ phút này, Chu Băng Băng hàm răng khẽ cắn môi hồng, lệ uông uông mắt to, giận chừng Hạ Vũ cái này đồ lưu manh. Đột nhiên đỉnh dậy đầu gối, đè ở Hạ Vũ bộ vị yếu hại, ngao hu hu, Chu cô nương ngươi cái nữ lưu manh, ngươi hạ phải đi chân à, đá hư hấn, ngươi muốn thủ tiết à. Thân thể cung thành tôm lớn gào, Hạ Vũ sắc mặt màu mận chín, trên cổ nổi gân xanh, ở trên giường không ngừng lăn lộn, che bụng vùng lân cận, một bộ phải chết dáng vẻ. Chu Băng Băng thần giác mang có vẻ đắc ý, ngồi dậy yểu điệu thân thể, sửa sang lại xốc xếch quần áo. Nàng đắc ý nói, hừ, để cho ngươi chiếm ta tiện nghi, đá bể liền ngươi, nhị cầu tử, vậy đáng đời. Tê liệt, ta và ngươi cái này đồ lưu manh liều mạng. Hạ Vũ bi phẫn muốn chết, đột nhiên từ phía sau lưng tới một hổ đói vồ mồi. Một cái nắm ở nàng suy nhược eo thon, trực tiếp ấn ở trên giường, trợn mắt nhìn hai mắt to dòm nàng. Chu Băng Băng cắn chặt hàm răng, cố gắng vùng vẫy, trong lơ đãng lộ ra nàng trên bả vai một nhỏ mảnh trắng như tuyết như trâu sữa vậy da thịt. Đồng thời nàng ánh mắt quýnh lên, không ngờ tới Hạ Vũ cái này ngốc qua, lại có thể cho tự mình tới thật. Trong lòng hoàn toàn không có chuẩn bị, bởi vì là Hạ Vũ trước không nói qua. Hắn tu luyện là đồng tử công sao, không thể làm chuyện kia, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Dưới mắt,